chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 156, góc truyện audio.com. Thá tê khẳng ngá e a y lã lá n s bã y chi a n thá n cá a há quá c chi a n xóa y vá n là áng trá tinh má tê nhà n ra lá n s bã y lã bã u vá tê quá c ra khẳng thá mua bã n na u tạ u ti a n mua vá y xá phá y ngá y tạ e á lập phương ớ. Giá y khá y chi a n bá áng chê độ a sắc âm quá y vá n khả bình phương n xá bảng hã bảng y nã lập phương y. Sau e á lập phương hai nghe độ a sắc i e a n cá c k n s xã t giá n theo má t e a i k n s xã t a n thá âm t a m k m e a. Lá y nã lập phương i e a n ngã tóa lan. E a bảng y cá bóa y áng trá hi a u bu án vá n chê độ a xóa t hi a n bá ta bá t e a u k m thá y bá t an. Ản minh áng nã lập phương y xem bá n há cả lập phương thá là m giá kháng. Sau e á lập phương thay e a y xá cộng trừ thá t e a lá a trả âng ta vá a giá y nhà n lá m lá n s bả y nã y ca bản quyền âng kháng e a âng giá má n há y trá t trả âng ta chấm chấm má c an minh vá a nghe ngay lá p tá bản quyền c gá t a u nhê độ giã bảng tá y ơ bá nã lập phương y cả lập phương lã một phần hai cá bá y bá n há kháng ra nhá t a n s cả lập phương a ya u má a m ớ ngã toá lan nãn nã lập phương âng lá p tá bản quyền c há to ơ bá o áng chê độ a sắc âng quá y ra e a y e độ a lá n s bả y cho tả y lá n s bả y kia tả y kháng bả n lá p tá bản quyền c bà o áng ta xóa âng e a y e độ a lá n s bả y cho tả y màu lá n na u kháng tả y xá e a p phá tia m k m e a k a mã y nghe độ a sắc y ớ bả ta vá a á n a o lá p tá bản quyền c cả lập phương nhà n vi a n ai là n la u giá tê nhanh cả lập phương nhà n vi a n khá c nã lập phương y thê độ a bả chê độ a sắc c tạ n bả hã bảng y bả n s ta bản quyền n s chê độ a sắc âng quá y và áng trá cá a tạ y kháng a e a y há cả lập phương vi a c ai ra ngoạ y giá y xá trá vá ngay thả y ớ ơ cả y gã ớ ngã toá lan vá a nghe ngay lá p tá bản quyền c nhà y giá cộng trừ âng lá n sau e á lập phương bả ta ngá y đê độ a sắc y e a t khả lập phương c. Ơ má y nghe độ a sắc y ca e độ a sắc b ca a, sao trả bản quyền p bà o bá y ca a tả y, sau e á lập phương lá y e độ a e a, giá cho tả y, má y nghe độ a sắc y thá cộng trừ c xá cộng trừ chi a m lá y nghe độ e a ca a mã n s. Cả c nghe độ a sắc y tá m quả e ẩn tá y phá y bà o ca n s xã t bá t áng trá, má y nghe độ a sắc y. Ớ, bả ta lá y a ya n thoá y z e a âng ra. Nhá n vi a n vá y nga ca n ca bản quyền âng khuya n nhá ơ cá a hạ âng trả âng tả y giá t cả lập phương lê độ a y âng tả m kháng là m lóa y chứ n nã y bả e a âng bả y e n t a m k m e a k a trả âng tả y ớ. Ngã toá lan khả lập phương c lã lập phương c xã bình phương m nã lập phương y a tả y má c cá tả y giá cộng trừ a và o lá n s bả y nã y e a kia m xá âng má y nghe độ a sắc y má n k e độ a sắc b lá n s bả y cá a tả y phá y bả o k n s xã t tả y má n lá n s bả y cá a tả y trá lá y ớ e a âng lã c nã y má t tia âng quả t trả lập phương y tai vang lã n a m a bản quyền cả y gã tim lá âng cho tả y ớ ngay lá p tá bản quyền c nhà n lá âng ngã toá lan nhà n thá y áng chê độ a sắc âng quá y vã má t áng giã má c qua n a o thá y e độ a sắc âng giá n theo má t nhã lập phương m k n s xã t ai vã o bả ta lia n nã lập phương y vá y k n s xã t ơ bá n há lá y e a k a tả y má y nghe độ a sắc y tá y e a âng lã c mau bá t bá n há lá y bà o há trá lá y e a cá cho tả y ớ bá ta e ăng nã lập phương y áng chê độ a sắc âng quá y trá và o ngã toá lan vã má c an minh ơ k n s xã t hai nghe độ a sắc y nã y e a u k e trá c lá bảng y lá n s bá y chi a n thá n ớ k n s xã t giá n e a u vung bá n tay to bá tê lá y, ớ vã âng, ớ, ngã toá, lan vã má, c an minh lá p tá, bản quyền c bá, giá, lá y. Vân lá m gã vã y, Má y nghe độ a sắc y là em mờ gã vá y. Góc chuyện audio.com. Màu thá tả y ra, lá ns bả y là cá a con giá tả y bả n e a, ra chia n cá a con giá tả y là n quan gá e a n má y nghe độ a sắc y, giá cộng trừ a và o e a u mã bá t tả y. Tả y gá y a y a n cho con gá y tả y, má y nghe độ a sắc y bu áng ra, tả y gá y a y a n cho con gá y tả y. Lã xê nã y tả y qua âng chê độ a sắc âng và n e a t. Tà âng hai mây độ a y y cá a tả bình phương a nhã sang trá âng. Trong và phá bình phương âng là m v a, c tả u thanh e âng ngá y hã t thoá, c thả a y a n thoá y e a t nhã n vang là n. Thá y là tà n an, anh nhã n a y a n thoá y. Tất chúy n gã, ớ thá n xóa y, lã nghe độ và y, lá n ết bả y chi a n thá n bá, má t e a y vá, bảng trá, âm k m i bá n, áng trá t a m k m e a, nhã n ra lá, n ết bả y kháng e n ra n, thá e độ a e a n chi a n bá. Hi a n tá y e a bảng giá e độ a sắc bảng c lá n ết bả y chi a n thá n e a y vá, bảng trá âm kia bá k n ết xã t bá t thá m cha tá y cho giá âng e a lập phương cả lập phương thá, lã ba má vá, bảng cá a anh xem via, c nã y nã n xá, lã 1/2 nghe độ thá nã o. Tá u thanh nghe vá y ca e độ a sắc y khá. Chấm, e a bảng bia t ba má vá, bảng tham lam, má y ngã y thu nhá p thả m e độ a sắc bảng c xã u mây độ a y y tá, cả bình phương n trá y tá y phá bình phương âng anh lá y lá n ết bả y chi a n thả n e m bá n e a y lã rê y và o và bản quyền âng tia n sao. Vã thá tạ u thanh giá n giã bình phương tá n an má y cả u, sau e a lập phương cả p a y a n thoá y. Tả u thanh giả y tả n thoá, c e a âng lã c má, c thả n lam ai và o, ở trả u thanh anh thá y trá, nã y thá nã o, má, c thả n lam há y. Khá tá tớ tả u thanh ca e độ a sắc y gá t e a u. E a, lá n, vá trả phong thá y ca bản quyền âng tá t, lã m kháng á e a y kháng tá y. Má, c thả n lam ca e độ a sắc y ca e độ a sắc y. E a âng và y, khả tá t, nghe độ âng ti a n thoã giá t e a t, má t thả âng he n chán mây độ a y chi a u, má t nam phá y há t ga n má t tá, rê độ a sắc y ti a n thoá ớ, cách chương.